Nàng công chúa của tuyết, chương 1 giới thiệu nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ nó, Lê Ngọc Nhi, Sarah, 16T, là đại tiểu thư tập đoàn Lê Thị, tính cách lạnh lùng, độc ác tàn nhẫn, không nương tay với kẻ thù. Ngày xưa thì là một cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng sau một đêm thì cô trở thành như vậy. Là bang chủ bang Icy Angel, có đai đen võ karate ngoài ra cô còn rất giỏi bắn cung, kiếm đạo. IQ, 100. 100, Trần Mỹ Uyên, Rina, 16T, là đại tiểu thư tập đoàn Trần Gia, bạn thân của nó từ nhỏ nên rất hiểu tính nó, tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng nhiều lúc bực mình thì nên tránh càng xa càng tốt nếu muốn bảo toàn tính mạng. Là phó bang Icy Angel, có đai đen võ karate ngoài ra còn rất giỏi bắn súng. IQ 98, 100, Boy, hắn, Phùng Gia Huy, Bin, chấm, 16T, là đại thiếu gia tập đoàn Phùng Gia. Tính cách lạnh lùng, độc ác và có thể giết bất cứ ai nếu cản đường. Là bang chủ bang Devil, có đai đen võ karate ngoài ra còn giỏi chế tạo vũ khí và bắn súng. IQ, 100, 100, Phạm Gia Minh, Côn, 16T, là đại thiếu gia tập đoàn Phạm Gia. Bản thân chí cốt của hắn, tính cách vui vẻ nhưng khi có chuyện thì trở thành một con người nghiêm túc. Là phó bang Devil, có đai đen karate ngoài ra còn là thiên tài máy tính và chế tạo máy móc. IQ 99, 100 PS, mọi người đọc rồi cho ý kiến nha. Cách chương.